Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Hoàng Cực Đan. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận đan dược, nhìn trên tay đen tuyền thuốc viên, không nghĩ tới ma sát tùy tay luyện chế khôi phục linh lực đan dược đều là tam phẩm. Kia hắn luyện đan cấp bậc rốt cuộc cao bao nhiêu? Ngươi nếu chính mình có thể luyện chế đan dược, vì cái gì còn muốn ta giúp ngươi luyện đan? Nhớ tới hắn nói muốn nàng hỗ trợ luyện đan, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nghi hoặc không thôi. Ta dù sao cũng là linh hồn thể, luyện chế này đó cấp thấp đan dược còn có thể thừa nhận. Nếu là luyện chế cấp bậc cao, ta không cũng đủ ma khí ngưng đan, thì ra là thế, đem đan dược thu hồi. Nàng đứng lên, nói, chúng ta bắt đầu đi, ma sát không biết Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ cái gì. Mang theo hắn đi phòng luyện đan, tiểu linh tử đã ở nơi đó chờ. Biết Tư Mã U Nguyệt hiện tại sốt ruột, hắn cũng nhìn nàng một cái. Không nói gì thêm on sơ, ta hiện tại bắt đầu. Chờ ta nói bắt đầu thời điểm, ngươi liền bắt đầu hướng bên trong đưa vào linh lực. Ta không kêu đình, ngươi liền không thể đình, bằng không liền sẽ báo hỏng. Linh lực không đủ thời điểm, thường phục dùng đan dược, ma sát khó được hảo tâm dặn dò nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Đem ánh mắt chuyển rời đến lò luyện đan thượng. Lần này tuy rằng nói là cho ra ra luyện đan, nhưng là cũng là một cái học tập cơ hội. Nhiều xem người khác luyện đan, cũng có thể nghĩ lại chính mình không đủ, tìm kiếm tiến bộ. Ma sát tựa hồ cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên luyện chế trong quá trình tận lực thả chậm tốc độ, làm Tư Mã U Nguyệt có thể xem đến minh bạch. Bất quá bởi vậy, nguyên bản chỉ cần 3-4 giờ thời gian, kéo dài gần 1 giờ. Bắt đầu, ma sát nói, Tư Mã U Nguyệt cũng suy đoán không sai biệt lắm nên ngưng đan, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt. Chờ ma sát kêu bắt đầu thời điểm, nàng liền đem linh lực ngưng kết ra tới, đưa vào đền lò luyện đan. Vì làm đan dược ẩn chứa linh lực, nàng cần thiết đem linh lực nhanh chóng đưa vào đi vào. Cho nên thực mau nàng liền cảm giác được trong cơ thể linh lực không đủ. Ở linh lực sắp khô kiệt thời điểm, nàng lấy ra ma sát luyện chế đan dược ăn xong. Đan dược thực mau ở nàng trong cơ thể phát huy tác dụng. Nàng cảm giác hư không linh lực lại lần nữa bị rót đầy. Không biết là đan dược lực lượng vẫn là từ trong không khí hấp dẫn tiến vào. Ma sát nguyên bản lo lắng Tư Mã U Nguyệt sẽ không quen thuộc mà làm cho linh lực đưa vào gián đoạn. Bất quá xem nàng vẫn luôn ở đều tốc đưa vào, Tán Dương nhìn nàng một cái, đem hai viên đan dược đều ăn xong. Rằng co 10 phút tả hữu, ma sát mới kêu đình. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh thu hồi chính mình tay, tiếp theo cả người hư thoát ngồi dưới đất, ma sát lại luyện chế một chút, chờ đan dược hoàn toàn luyện thành mới dập tắt lửa lấy đan. Một quả kim hoàng sắc đan dược xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mắt, kia mắt sáng kim sắc giống như làm nàng thấy được hy vọng nhan sắc. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút trong cơ thể linh lực, ma sát nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngay tại chỗ khoanh chân tu luyện lên. Nàng hiện tại trong thân thể linh lực đã gần như khô kiệt, từ trong không khí hấp thu tiến vào linh lực nhanh chóng bổ khuyết thân thể hư không. Cảm giác trong cơ thể linh lực bị lần thứ hai lấp đầy, cái loại này nắm giữ lực lượng cảm giác lại lần nữa trở về. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được những cái đó linh lực tựa hồ có chút dao động. Bên ngoài linh lực còn ở không ngừng hướng trong thân thể toàn. Loại cảm giác này chẳng lẽ là muốn thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt ám đạo. Một khi đã như vậy, kia liền thử xem có thể hay không thăng cấp đến thứ 6 cấp hảo, liền ở nàng chuẩn bị buông tay. Một hướng thời điểm, tiểu linh tử xuất hiện ở phòng luyện đan, đánh gãy nàng tu luyện. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu linh tử hỏi. Ta là làm ngươi đừng lãng phí thời gian cùng tinh lực, tiểu linh tử nói. Ở linh hồn châu là không có khả năng sẽ thăng cấp. Mặc kệ ngươi hấp thu nhiều ít linh lực, đều sẽ chỉ ở trong thân thể đọng lại, không thể thăng cấp. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Bởi vì nơi này không có thiên đạo, tiểu linh tử nói. Thiên đạo, đó là cái gì? Tư Mã U Nguyệt tiếp tục hỏi. Là cái gì ta cũng không dám nói. Chính ngươi thể hội đi, tiểu linh nói. Nơi này không thể thăng cấp. Ngươi chi bằng đi ra bên ngoài. Nói không chừng là có thể thành công. Nghĩ đến Tư Mã Liệt tình huống, nàng cũng cảm thấy không thể lại ở chỗ này trì hoãn. Đứng dậy chuẩn bị đi tìm ma sát. Mở cửa lại nhìn đến hắn chính khoanh tay đứng ở ngoài cửa xem nơi xa phong cảnh. Hảo, ma sát xoay người hỏi. Ân, chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ma sát gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt liền trước đi ra ngoài. Tư Mã Liệt trong phòng. Tư Mã U Nhiên cùng Tư Mã U Nhạc lo lắng nhìn Tư Mã Liệt. Tam ca, mời đến y sư cùng luyện đan sư đều nói không có biện pháp. Ngươi nói ngũ đệ có biện pháp nào cứu ra ra? Tư Mã U Nhạc nói. Tư Mã U Nhiên nghĩ Tư Mã U Nguyệt rời đi bóng dáng. Nói, ta cũng không biết, hiện tại chúng ta cũng chỉ có hy vọng nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì. Hy vọng nàng thật sự có biện pháp. Tư Mã U Nhạc cảm thấy Tư Mã U Nhiên nói lời này quái quái. Chính là nơi đó trách hắn cũng không nói lên được. Thiếu Lăng gõ hai hạ môn. Ngay sau đó đẩy cửa mà nhập. Chiều hai người nói, tam thiếu gia, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia giống như không ở trong phòng, ngũ đệ không ở trong phòng. Tư Mã U Nhạc không tin nói. Nàng không ở trong phòng sẽ đi chỗ nào? Thủ hạ đi gõ ngũ thiếu gia môn. Bên trong tựa hồ không có thanh âm ni. Thiếu Lăng nói, ngũ đệ đã đi trở về mau một ngày. Hiện tại ra ra liền dư lại một ngày thời gian. Lúc này nàng sẽ đi chỗ nào? Tư Mã U Nhạc lo lắng nói, ta đi ra ngoài tìm đồ vật. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở cửa, đem ba người giật nảy mình. Ngũ đệ ngươi nghĩ đến cứu ra ra biện pháp sao? Tư Mã U Nhiên hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, nghĩ tới, bất quá ta yêu cầu tuyệt đối an tĩnh. Các ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút? Tư Mã U vui sướng, Tư Mã U Nhiên nhìn nhau. Không biết Tư Mã U Nguyệt tưởng như thế nào là Mani, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem ra ra cứu trở về tới, Tư Mã U Nguyệt bảo đảm nói. Ta sẽ không làm ra ra có việc, Tư Mã U Nhiên đứng dậy. Đi vào Tư Mã U Nguyệt cái gì? Tưởng vỗ vỗ nàng đầu, bàn tay đến một nửa lại buông. Nói, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Tư Mã U Nhiên xem nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Lại có chút hiểu rõ hương vị, làm nàng nhịn không được suy nghĩ, hắn có phải hay không phát hiện chính mình thân phận. Ngũ đệ, ra ra liền giao cho ngươi. Tư Mã U Nhạc thấy Tư Mã U Nhiên đều đi ra ngoài, cũng đi theo rời đi. Tư Mã U Nguyệt xoay người đóng cửa, nhìn canh giữ ở bên ngoài mấy người nói, yên tâm đi, ra ra như vậy đau ta. Hiện tại cũng là ta hồi báo hắn thời điểm mà đi, nói xong nàng liền đóng cửa lại. Tư Mã U Nhạc xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, nói thầm nói, ngũ đệ thật là trưởng thành a. Tư Mã U Nhiên nhìn nhắm chặt cửa phòng, đối Tư Mã U Nhạc nói không tỏ ý kiến, thật là trưởng thành sao? Vẫn là nói, đã thay đổi một người. Trong phòng, Tư Mã U Nguyệt đi vào Tư Mã Liệt mép giường. Ý niệm vừa động, ma sát xuất hiện ở bên người nàng. Bởi vì ngoài phòng có người, Tư Mã U Nguyệt không thể nói chuyện. Dùng khế ước liên hệ cùng ma sát giao lưu. Ma sát, bắt đầu đi. Ngoặc kép, hết chương.